Cách hắn không xa là ba cái xác của ba con độc giác báo. Nhìn vô cùng thê thảm, có tên không nhịn được nôn mửa. Dựa theo ta phỏng đoán, tên này chết mới chừng vài canh giờ trở lại. Có dấu vết chiến đấu dữ dội chứng tỏ đã có một nhóm người cùng ba con yêu thú kia giao chiến. Có thể là những kẻ chúng ta đang tìm kiếm. Một tên tân sinh có chút kinh nghiệm phân tích. Ghê gớm a, chỉ có mấy tên cũng giết được ba con độc giác báo tiếp cận trưởng thành. Xem ra không thể khinh thường bọn chúng được. Hừ, có lẽ mấy tên kia chỉ làm nhiệm vụ quấy rầy, còn giết ba con yêu thú là do nữ hoa huyền linh thánh thể kia ra tay. Mấy tên luyện khí kỳ thì không đủ gãi ngứa cho độc giác báo. Mau, lần theo vết máu truy đuổi cho ta. Bắt được chúng ta bảo ra ra trọng thưởng cho các ngươi. Nam Phương Long dục dã. Theo ta tính toán, bọn người Nam Phương Long trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ tới nơi này. Chúng ta phải cho chúng biết không phải cái gì chúng muốn cũng làm được. Chan nói, đúng vậy, làm bản cô nương khó chịu, đáng chết vạn lần. Chúng ta đều đang ở trạng thái tốt nhất, còn bọn chúng khi chiến đấu với Bạch Nhãn Lang tuyệt đối mất rất nhiều thể lực, cho nên dù bọn chúng tu vi cao hơn chúng ta cũng dám đấu một trận. Hơn nữa, hậu thiên cùng luyện khí tuy chênh lệch nhưng không phải là quá lớn. Toàn bộ điểm tích lũy của Nam Phương Long sẽ thuộc về chúng ta. Không biết hắn sẽ tức giận như thế nào a. Dương đồng ý, mọi người tranh thủ tìm vị trí ẩn nấp. Đợi ta tấn công thì bắt đầu chiến đấu. Lần này phải đánh cho thống khoái, đừng như ba tên lúc nãy, nếu không sẽ không còn thú vị gì. Chan ra lệnh, bốn người kia gật đầu, chia nhau ẩn nấp ở những vị trí an toàn, thuận lợi. Đang còn thời gian nên bọn chúng không quá mức vội vã, cho nên những nơi chúng lựa chọn tương đối kín kẽ. Vũ Tôn trong lòng vui vẻ. Đạt tới hậu thiên hậu kỳ cũng là lúc hắn có thể bắt đầu sử dụng U Linh Thần Điển do Xích Huyết Hoàng truyền dạy. Kết hợp với hồn hoàn hắc ám, hắn tự tin có thể miểu sát một tên hậu thiên trung kỳ của nhóm người Nam Phương Long trong vòng một chiêu. Gần nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên, từ vị trí của Dương có tín hiệu cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lập tức bình tâm, tĩnh khí, thu liễm hơi thể đến mức tối đa. Một tên hoa tiêu đi dò đường của nhóm Nam Phương Long tiến tới. Hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện động tĩnh gì. Nam Phương công tử, tạm thời vẫn chưa phát hiện tung tích bọn chúng. Phía trước an toàn, hắn hô lớn về phía sau. Cách Trương,